Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 5. Lily nghĩ con đường mòn lát sỏi chạy dọc Copenhagen chắc sẽ đủ tối và an toàn để đảm bảo sự riêng tư cho giao dịch bí mật. Con đường hẹp đến mức không đủ để lắp đèn đường. Còn nếu mở cửa sổ tường bên này thì cánh cửa sẽ đập thẳng vào cửa sổ tường bên kia. Người dân sống dọc con đường này còn rất hà tiện, thắp đèn trong mấy căn phòng sát mặt đường. Không gian gần như tối om ngoại trừ vài cửa hiệu còn mở cửa. Đằng kia là quán cà phê mang phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, nơi khách hàng thường ngồi trên mấy chiếc gối bọc nhưng đặt cạnh cửa sổ. Xa thêm chút nữa là khu nhà thổ nép mình kín đáo dưới những cánh cửa chớp, với chuông cửa bằng đồng thau, nhìn rất giống núm vung. Đi tiếp một đoạn nữa là đến một quán rượu nằm dưới tầng hầm. Ngay lúc Greta và Lily băng qua chỗ ấy, một người đàn ông gầy gò với hàng râu mép vuốt sáp kỹ càng, nhanh chóng biến mất dưới những bậc thang dẫn đến nơi mà anh ta có thể gặp những người cùng sở thích. Lily đang mặc một chiếc đầm vải chiffon với cổ áo thủy thủ và tay áo được viền bằng vải lanh. Chiếc váy đầm nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân và cô chăm chăm vào tiếng sột soạt để cố gắng không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau đó. Greta cho cô mượn một sợi dây chuyền ngọc trai quấn thành ba vòng quanh cổ, khiến nó gần như bị che khuất hoàn toàn. Lily còn đội một chiếc mũ nhung mua từ cửa hiệu Furness Beach. Chiếc châm cài tóc màu vàng đính kim cương và đá mã não của Greta được thiết kế giống hệt loài bướm chúa nép mình dưới chiếc mũ đội trên tóc Lily. Chị đẹp đến mức em chỉ muốn hôn chị. Greta suýt xoa khi Lily đang thay quần áo. Greta hào hứng đến mức ôm lấy Lily và dìu cô nhảy một điệu vals khắp căn hộ giữa tiếng sủa inh ỏi của con Edward 4. Lily nhắm mắt, lớp phấn trang điểm vừa cứng vừa nặng, và nghĩ đến viễn cảnh Lily và Anna được hòa làm một ngay tại thành phố Copenhagen. Con hẻm dẫn ra tòa thị chính là quảng trường lớn nằm xéo với công viên Tivoli. Đài phun nước với những vòi phun hình rồng đang chảy róc rách. Nhìn qua hướng khách sạn Palace, trên đỉnh cột là bức tượng đồng điêu khắc hai người Viking đang thổi kèn lu. Quảng trường đang lúc tấp nập, với nhiều người đến tham gia tiệc khiêu vũ lúc nửa đêm, cùng hàng loạt khách du lịch Na Uy đang hào hứng với giải đua xe đạp từ Copenhagen đến Oslo được tổ chức vào ngày mai. Greta không hề thúc ép Lily, cô để chị ấy đứng bên tòa thị chính và lặng lặng chờ đến khi linh hồn của Lily bé bỏng lấp đầy thân xác Aina. Kiên nhẫn như khi dùng một tay nhồi bông vào con rối. Dưới mái nhọn rát đồng của tòa nhà thị chính là tháp đồng hồ bốn mặt cao sừng sững đến hơn 100 mét. Lily cảm giác như mình đang nắm giữ bí mật lớn nhất thế giới. Cô sắp lừa gạt toàn bộ dân Copenhagen, đồng thời một phần khác trong lòng mách bảo đây là trò gay go nhất mà cô từng chơi. Điều này làm cô nhớ đến mùa hè ở Bluetooth với cánh diều hình tàu ngầm đâm sầm xuống mặt bùn. Anna Wiginer với gương mặt tròn nhỏ nhắn cũng sắp trượt thẳng xuống đường hầm tăm tối. Lily hướng mắt nhìn Greta trong bộ váy đầm đen tuyền và cảm thấy dễ chịu hẳn khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Không biết từ đâu Lily đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, tất cả là nhờ vào Greta. Những người bước vào hội trường thành phố trông ai cũng bảnh bao và lịch thiệp, với chút hơi men làm hồng từng đôi má. Vài cô nàng trẻ tuổi trong tà váy màu kẹo ngọt phe phẩy chiếc quạt trước ngực, liến thoáng hỏi han về những họa sĩ nổi tiếng. Ai là Anna Nelson? Một cô lên tiếng. Kia có phải là Erik Henningsen không? Những chàng trai trẻ với hàng dép mép đã được vuốt sáp chỉn chu, cầm trên tay điếu xì gà Sumatra. Còn những nhà tư bản công nghiệp trẻ tuổi, những kẻ đã giàu lên nhanh chóng từ việc sản xuất hàng loạt xoong nồi và bát đĩa bằng sành nhờ vào máy móc và khuôn đúc, cũng đến tụ hội với hy vọng tiến vào xã hội thượng lưu. Em sẽ không bỏ chị một mình, đúng không? Lily hỏi Greta. Không bao giờ. Nhưng Lily đã bắt đầu cảm thấy rối bời. Bên trong khuôn viên tòa nhà thị chính là một khoảng sân lợp mái tre được trang hoàng theo phong cách Ý thời phục hưng. Ba mặt sân là phòng trưng bày mở rộng, được nâng đỡ bằng nhiều cột trống. Trên trần là mái tre, với những thanh đầm bằng gỗ được đan cài khéo léo. Một dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn trên sân khấu, và còn có cả một chiếc bàn dài đầy ắp những khay hàu tươi ngon. hàng trăm người đang khiêu vũ, bàn tay của những chàng trai khôi ngô đặt lên chiếc eo thon của những cô gái, đôi mắt được trang điểm màu xanh dương. Hai cô nàng ngồi trên ghế dài đang hí hoáy viết lời nhắn cho ai đó, thỉnh thoảng lại rúc rích cười. Một nhóm đàn ông mặc lễ phục đang đứng thành vòng tròn, hai tay đút trong túi quần và lướt mắt khắp phòng. Lily cảm thấy bối rối, cô gần như không dám cảm nhận xung quanh. Nỗi sợ hãi trực chờ xé toang lồng ngực Lily, như mách bảo cô không thuộc về nơi này. Cô nghĩ đến việc rời đi nhưng đã quá muộn rồi. Lily đứng giữa tiệc khiêu vũ, khói thuốc và tiếng nhạc dần len lỏi vào mắt và tai cô. Nếu cô nằng nặc muốn rời đi, Greta sẽ khuyên cô nên bình tĩnh lại. Greta sẽ bảo cô đừng lo lắng, vì chẳng có việc gì trên đời đáng để người ta phải lo lắng cả. Cô ấy sẽ phất tay một cái rồi phá lên cười. Đứng cạnh Lily là một cô gái cao kèo trong chiếc áo đầm hai dây đang hút một điếu thuốc lá màu bạc. Cô ta rì rầm trò chuyện với một anh chàng da đen, chắc là đến từ phía nam. Cô gái trông thanh mảnh với đường cơ bắp xinh đẹp phía sau lưng, còn chàng trai thì có vẻ yêu say đắm đến mức chỉ biết gật đầu đồng ý và chặn lời cô bằng một nụ hôn dài. Kia là Helen, Greta giới thiệu. Helen Anbeck đang đứng bên kia văn phòng với mái tóc đen ngắn được tỉa tót cẩn thận, đúng mốt ở Paris theo lời Greta. Em sang nói chuyện với cô ấy đi, Lily đề nghị. Rồi để chị một mình sao? Chị không chắc là mình muốn bắt chuyện với ai chưa? Greta băng qua mấy cô vũ công, tóc cô xõa dài sau lưng. Cô hôn chào Helen, người có vẻ sốt sắng muốn kể với Greta chuyện gì đó. Tại công ty mậu dịch Hoàng gia Greenland, Helen quản lý tranh vẽ, đĩa than, đĩa ăn viền vàng và những mặt hàng xa xỉ khác trên những chuyến hàng mùa hè rời cảng Copenhagen thứ ba hàng tuần. Hai năm qua, Helen đã sắp xếp việc đóng gói, vận chuyển tranh của Anna đến Gotthard, và tại nơi ấy, một đại lý phòng tranh sẽ bán chúng dưới hình thức đấu giá. Mất rất lâu để chuyển tiền bán tranh qua Bắc Đại Tây Dương, nhưng mỗi khi nhận được tiền, Anna luôn hãnh diện đưa cho Greta trong một cặp tài liệu bọc da chia thành nhiều ngăn. Mấy cô vũ công rời qua chỗ khác, che khuất Greta và Helen. Lily đang ngồi trên băng ghế dài làm từ gỗ hồng đào khắc hình nàng tiên cá. Không khí thật ấm áp, trong khoảng sân có mái che, và cô cởi chiếc khăn choàng cổ. Khi cô đang gấp gọn chiếc khăn lại, một người đàn ông trẻ tuổi đến bên ghế dài và nói, tôi có hân hạnh được nhảy một điệu với cô không? Anh ta trông thật cao, với mái tóc nâu vàng xoăn tít. Lily đã liếc nhìn anh ta từ lúc anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, đến lúc vắt chân lên rồi bỏ chân xuống. Cơ thể anh ta thoang thoảng mùi ngũ cốc, còn đôi tai thì ửng hồng, không biết là vì nhiệt độ ấm áp hay lo lắng. Lily lôi quyển sổ bìa thiếc từ ví cầm tay, chính là quyển sổ mà bà nội đưa cho Anna. Sau đó cô bắt đầu viết những suy nghĩ của mình về người đàn ông đó. Cô viết, anh ta thật giống với cha Anna thời trẻ. Là cha anh thời còn mạnh khỏe và đủ sức làm lụng ngoài cánh đồng đầy rêu nước. Chắc đây là lý do mình cứ nhìn chằm chằm anh ta. Lily đặt cuốn sổ nhỏ xuống. Sao mình cứ nhìn mãi anh ta không thôi nhỉ? Tại sao mình không tài nào rời mắt khỏi đôi chân dài của anh ta? Hàng tóc mai dày lan xuống má như râu quai nón mọc một nửa. Không thể rời mắt khỏi chiếc mũi khoằm và bờ môi đầy đặn. Còn cả mái tóc dày xoăn tít nữa. Người đàn ông nghiêng người lại gần bắt chuyện. Cô là phóng viên à? Lily ngước mắt lên khỏi vạt váy. Hay là một nữ thi sĩ? Cả hai đều không phải. Vậy cô đang viết gì vậy? Ồ, cái này à? Cô trả lời thoáng giật mình vì anh ta đã bắt chuyện với cô. Không có gì đâu. Ngay cả khi đang ngồi cạnh, cô vẫn không thể tin được người ta lại chú ý đến mình. Cô cảm giác như chẳng ai nhận thấy sự hiện diện của mình. Chính cô còn khó lòng cảm thấy mình đang hiện hữu. Cô là họa sĩ sao? Người đàn ông vẫn tiếp tục hỏi. Nhưng Lily vơ vội lấy khăn choàng và ví cầm tay rồi lên tiếng. Xin thứ lỗi cho tôi. Cô quá kinh ngạc để tiếp tục ngồi trò chuyện với anh ta. Cả người bỗng dưng nóng bừng lên, nên Lily đột nhiên muốn cởi bỏ hết quần áo rồi đắm mình vào làn nước biển. Cô lùi ra ngoài hội trường qua cánh cổng dẫn ra vườn hoa phía sau. Bên ngoài gió đang thổi nhẹ, cây sồi già tỏa bóng khắp cả vườn hoa nhỏ, như thể đang che giấu ai đó đang treo mình trên tòa tháp thị chính để do thám. Thoang thoảng trong không khí là mùi hoa hồng và đất mùn tơi xốp, vạt cỏ óng ánh màu bạc như vây cá chuồn. Lily tiến thêm vài bước và nhìn thấy cặp tình nhân vừa gặp trong hội trường. Cô gái mặc váy hai dây và anh chàng hâm mộ cuồng nhiệt đang hôn nhau say đắm sau gốc cây sồi. Bàn tay chàng trai đang đặt lên đùi cô gái, trong khi váy cô đã bị vén đến tận eo. Chiếc móc nịt bít tất hơi ánh lên trong đêm tối. Sửng sốt, Lily quay người bước đi và đụng ngay anh chàng vừa ngồi trên băng ghế dài cùng với cô lúc nãy. Anh ta thì thầm, cô đã từng nghe kể về sự tích của cây sồi già này chưa? Chưa hề. Người ta nói rằng nếu cô ăn quả của cây sồi này rồi, chỉ cần ước nguyện là sẽ trở thành bất kỳ người nào mà cô muốn trong vòng một ngày. Vì sao người ta lại nói như vậy? Vì sự thật vốn là thế mà. Anh nắm lấy tay cô và dắt cô đến băng ghế. Hóa ra anh là một họa sĩ tên là Henrik Sandan. Anh vừa tổ chức triển lãm một loạt bức tranh về cá biển ở Bắc Hải. Những khung tranh hình vuông phác họa nào là cá bơn sao, cá bơn Bắc Âu, cá bơn Đại Tây Dương và cả loài cá lưỡi trâu thân dẹp hiếm thấy. Greta đã có dịp chiêm ngưỡng những bức tranh của anh ta. Một ngày nọ, cô về nhà, vội vàng thả túi sách và chùm chìa khóa xuống đất, mắt vẫn mở to. Em chưa từng thấy kiểu tranh nào như thế. Cô kể với Aina, anh nên đến tận mắt mà xem. Ai có thể tưởng tượng được mình sẽ động lòng với khuôn mặt của loài cá tuyết chứ? Có ai đi cùng cô đến đây không? Henrik hỏi. Vợ của anh họ tôi. Là ai nhỉ? Lily nói cho anh ta biết. Aina Wiginer sao? Henrik hỏi. Tôi biết rồi. Anh quen anh họ tôi sao? Lily thắc mắc. Ồ không, nhưng anh ấy là một họa sĩ tài ba. Tài năng của anh ấy còn hơn cả những gì người ta hay nhận xét. Anh ta thoáng ngập ngừng. Tôi chắc là cô đã từng nghe những lời này. Nhưng hiện nay nhiều người lại cho rằng anh ta hơi cổ hủ. Đó là lần đầu tiên Aina cảm nhận được thế giới quan của mình đảo lộn như thế nào khi hóa thân thành Lily. Anh có thể chối bỏ bản thân mình chỉ bằng việc tròng qua đầu chiếc áo lót hai dây viền ren hình vỏ sò. Aina có thể trốn tránh sức ép của xã hội bằng việc tự tay đeo sợi dây chuyền ba vòng kết từ ngọc trai Tây Ban Nha lên cổ mình. Anh có thể chải mái tóc dài mượt cúp vào mặt và khẽ nghiêng đầu như một cô thiếu nữ đang háo hức. Rồi Henrik nắm lấy tay Lily. Những sợi lông thô cứng trên cổ tay anh làm cô giật mình hoảng hốt vì chưa từng nắm tay người nào khác ngoài Greta. Em hãy kể cho tôi nghe về bản thân em đi, Lily. Henrik mở lời. Tên tôi được đặt theo tên loài hoa Lily. Vì sao những cô gái luôn nói những lời ngớ ngẩn như thế nhỉ? Vì sự thật vốn là thế mà. Tôi không tin những cô gái nói rằng họ giống như một bông hoa. Tôi không biết tôi có thể chia sẻ với anh thêm điều gì nữa. Hãy bắt đầu bằng việc em từ đâu đến. Rutland, một ngôi làng nhỏ tên là Bluetooth, nằm trong một vùng đầm lầy. Cô kể với Henrik về những đồng cỏ linh lăng, về những trận mưa đá làm thủng tường bên của trang trại. Nếu tôi tặng em một quả sồi để ăn, Henrik tò mò hỏi cô, em muốn trở thành người nào? Tôi chẳng biết nữa. Cô đáp lời, em cứ ước đi, tôi không thể. Được rồi, vậy thì em không cần phải ước nguyện gì đâu. Và rồi, Henrik bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện về một vị hoàng tử Ba Lan đã miễn một ngày làm việc trong tuần cho tất cả phụ nữ tại đất nước này. Đó là người mà Henrik muốn trở thành. Trước khi cô nhận ra thì đêm đã về khuya, cũng sắp nửa đêm rồi. Gió thổi mạnh hơn, còn cây sồi với những chiếc lá tròn thuôn thuôn như tai người khẽ nghiêng mình như muốn nghe lỏm câu chuyện giữa Henrik và Lily. Ánh trăng dần bị che khuất, không gian xung quanh tối om ngoại trừ ánh đèn vàng hắt ra từ cửa ra vào tòa nhà thị chính. Henrik vẫn nắm chặt tay Lily, vân ve cọ sát vào phần đệm thịt ngón tay cái của cô. Nhưng Lily có cảm giác như bàn tay và ngón tay mình thuộc về người khác. Cảm giác như người đó sắp đến tuyên bố chủ quyền với cô. Lẽ ra đêm nay chúng ta nên gặp nhau sớm hơn mới phải. Henrik luyến tiếc, ngón tay anh khẽ run rẩy, mân mê sợi chỉ rứt ra trên tay áo choàng. Lily nghe được tiếng Aina cười rộ. Một túi bọt khí chứa đầy tiếng cười khúc khích, phảng phất trong túi khí là cảm giác khó chịu của Aina. Aina đang cười khoái trá trước sự vụng về của người đàn ông khác đang giở trò tán tỉnh và ve vãn phụ nữ. Anh đã bao giờ nói gì lố bịch trước mặt Greta chưa nhỉ? Hình như là không. Greta hẳn đã bảo anh ngừng ngay mấy lời vô nghĩa đó. Cô ấy át phải lắc lắc vòng tay bằng bạc và kêu lên. Ôi trời, làm ơn dừng lại, vì Chúa. Mắt cô đảo tới đảo lui. Greta sẽ đe dọa rời khỏi nhà hàng nếu Anna không chấm dứt việc đối xử với cô như trẻ con. Rồi Greta sẽ đột ngột quay sang tập trung vào con cá tuyết chấm đen nằm trên đĩa và im lặng không nói lời nào, cho đến khi chỉ còn mỗi cái đầu cá nằm trơ trọi trên lớp giấm. Ngay sau đó, cô sẽ hôn Anna và thong thả dạo bước về nhà cùng anh. Tôi cần đi tìm Greta, Lily thốt lên. Màn sương đêm thổi từ cảng biển làm cô lạnh cóng. Một ý nghĩ chợt đến với cô. Lily với đôi tay trần đang cảm nhận từng làn gió, chứ không phải Anna. Cô cảm nhận luồng không khí ẩm ướt nhanh chóng vấn vít lấy phần tóc vô hình mọc sau gáy. Sâu thẳm bên trong, dưới lớp vải chiffon, áo lót hai dây và cuối cùng là chiếc quần nhỏ với dây rút bằng len. Anna cũng thấy lạnh buốt, nhưng đó là cái lạnh tê tái khi bạn nhìn một người không mảnh vải che thân đang chống chọi với cái giá rét. Anh nhận ra rằng Lily và mình có nhiều điểm chung. Hai lá phổi với tĩnh mạch có màu xanh, một trái tim đập thình thịch, viền mắt thường đỏ ửng vì mệt mỏi. Nhưng trong hộp sọ giống như đang tồn tại hai bộ não, mỗi bên một nửa của anh và của cô. Nói với Greta là anh sẽ tiễn em về tận nhà, Henrik thủ thỉ, Lily đáp, với điều kiện là anh chỉ được đưa tôi đến góc đường gần khu nhà Widow House thôi. Anh Anna có thể sẽ đang thức chờ tôi trở về, và anh ấy không thích nhìn thấy tôi ở một mình với người lạ. Rồi anh ấy và Greta sẽ lại lo lắng liệu tôi có đủ chín chắn để sống tại Copenhagen hay không. Hai người bọn họ là vậy đấy, luôn muốn vạch sẵn những gì tôi làm, luôn muốn biết rõ liệu tôi có dính dáng đến rắc rối nào hay không. Và bỗng nhiên, Henrik với bờ môi mỏng tím tái, ở giữa là một vết nứt khô, hôn Lily. Anh ấy bất ngờ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi cô rồi rời ra ngay. Anh cứ thế lặp đi lặp lại, trong khi bàn tay vuốt ve phần da thịt trên khuỷu tay rồi lần xuống thắt lưng cô. Điều làm cô bất ngờ nhất về nụ hôn của anh ấy là cảm giác khi tóc mai cào nhẹ vào da cô. Thêm vào đó là vòng tay nặng nề rắn chắc mà ấm áp của người đàn ông trẻ tuổi. Đầu lưỡi anh trơn mịn một cách kỳ lạ, cứ như một ly trà nóng bỏng tay đã tẩy sạch những nụ vị rắc sần sùi. Lily muốn đẩy anh ra và nói rằng cô không thể thuận theo, nhưng dường như không thể. Cứ như bàn tay cô không bao giờ có thể đẩy Henrik, người có mái tóc xoăn tít như sợi dây đang vấn vít quanh cổ cô, ra xa. Henrik kéo cô đứng dậy khỏi băng ghế sắt. Cô cảm thấy lo lắng vì nhỡ đâu anh ôm chầm lấy cô. Qua làn váy anh có thể cảm nhận thấy một cơ thể kỳ cục, xương sầu với bộ ngực phẳng lì, kèm bộ phận nam tính đang căng nhức giữa hai chân. Anh dẫn Lily men theo hành lang dọc bên hông tòa nhà thị chính, tay vẫn kéo tay cô. Đầu anh trông như đầu của con rối, cứ lắc lư vì phấn khích. Cái đầu trông tròn trịa, cứng cáp với phần trán phẳng phất nét đặc trưng của dân Mông Cổ. Và đây có lẽ là lý do vì sao Anna không hề thấy gượng gạo khi níu chặt bàn tay ẩm ướt của Henrik rồi bước theo anh ta. Đó chỉ là một trò vui, trò đùa giả trang thành Lily, và những trò vui như thế thường chẳng tính. Trò đùa không phải là nghệ thuật, càng không phải là hội họa, và chắc chắn không thể trở thành hiện thực. Trước kia và cả đêm nay, khi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Henrik đan chặt với bàn tay mình, Anna chưa bao giờ nghĩ mình bất bình thường hay vượt qua giới hạn. Năm ngoái, khi anh đến khám về chuyện hiếm muộn của hai vợ chồng, bác sĩ hỏi anh, Anna, anh có bao giờ mơ tưởng đến ai khác ngoài vợ anh chưa? Có khi nào là mơ tưởng đến một người đàn ông khác không? Không, chưa bao giờ, chưa từng có. Anh trả lời, lời phỏng đoán của ông sai rồi. Anna còn tâm sự với vị bác sĩ rằng chính anh cũng cảm thấy ghê tởm khi trông thấy mấy gã đàn ông hồng chóe từ đầu đến chân với cặp mắt hấp háy, sợ sệt cứ lần vần gần nhà vệ sinh trong công viên Ostertparken. Đồng tính luyến ái, thật vớ vẩn. Và lần nữa, đó là lý do để Anna nắm tay Henrik chạy thục mạng dọc con hẻm nhỏ sau tòa nhà với mấy lá cờ Đan Mạch treo trên những thanh xà sáng bóng. Đó là lý do khiến anh vấp ngã khi mang đôi giày màu vàng mù tạt mà Greta mượn cho vào chiều thứ tư hôm ấy khi cô cần một hình mẫu để phác họa đôi chân. Đó là lý do anh để mặc chiếc váy liền hai dây hạn chế sải chân của mình. Anna chỉ đang bày một trò đùa. Anh biết điều đó, Greta biết điều đó, nhưng anh chẳng biết gì dù là đôi chút về bản thân mình. Bên ngoài tòa thị chính, tàu điện vang rền, tiếng chuông nghe thân thiện nhưng sầu thảm. Ba người Na Uy ngồi trên thềm đài phun nước, đang cười đùa và còn say bí tỉ. Đi hướng nào? Henrik hỏi. Ra khỏi con hẻm nhỏ tràn ngập mùi cà phê và bánh quy tẩm gia vị từ mấy chiếc xe bán hàng gần đó, đến đường lớn, vóc người anh trông nhỏ bé hơn. Trong khoang bí mật của dạ dày Aina, có gì đó đang cháy bỏng và anh không biết phải làm gì hơn. Ngoài việc quan sát quanh đài phun nước, nhìn chằm chằm bức tượng hai người Viking thổi kèn lu, rồi đảo mắt qua mấy mái nhà dốc đứng của những tòa nhà xung quanh quảng trường. Đến đâu? Henrik hỏi lại. Anh ta nhìn lên trời, cánh mũi phập phồng. Khi ấy, Aina chợt có ý nghĩ. Lily cũng có ý nghĩ, và nghe có vẻ kỳ cục. Nhưng ý nghĩ đấy đại loại như thế này. Lơ lửng trên tòa thị chính, Aina đang dõi mắt theo từng cử động của Lily khi bờ môi trên đầy cương quyết thì thầm với Henrik. Đến đây nào. Anh nghe thấy ý nghĩ của cô. Greta sẽ không bao giờ biết được Lily đang nghĩ đến chuyện gì. Greta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì kia. Aina không tài nào đoán được. Khi anh, Aina, chủ nhân cách biệt của thân xác bị vay mượn, đang tính hỏi Lily về điều mà cô vẫn đang ám chỉ. Khi anh, Aina, lơ lửng lòng vòng trên không như một hồn ma, suýt lên tiếng thắc mắc, không phải theo kiểu tài xế hỏi anh nên rẽ hướng nào tại ngã ba đường. Về việc Greta không biết chuyện gì cơ, thì ngay lúc ấy, Lily cảm thấy cánh tay cô nóng bừng lên, bàn tay siết chặt làn váy si phong, nửa bộ não đang truyền tín hiệu, và cô cảm thấy một dòng máu chảy từ mũi xuống môi mình. Ôi chúa ơi, em đang chảy máu kìa, Henrik hét lên. Cô dùng tay bịt mũi, dòng máu đặc quánh chảy xuống miệng cô. Bài nhạc phát ra từ tòa thị chính cứ vang vọng trong mũi cô. Mỗi giọt máu nhỏ xuống, cô cảm thấy càng thanh khiết, trống rỗng nhưng thanh khiết hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Henrik hỏi dồn, làm sao lại chảy máu thế kia? Anh hét lên và máu chảy còn nhiều hơn, như muốn tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của anh. Để tôi giúp em nào. Trước khi cô kịp ngăn cản, anh đã chạy vụt qua tòa thị chính để nhờ người ta gọi dùm chiếc ô tô. Anh ta chuẩn bị vỗ vào vai người phụ nữ gác tay trên cửa xe đang mở. Lily chân chối nhìn ngón tay Henrik chậm chậm duỗi ra. Lúc đó cô chợt nhận ra. Lily cố kêu lên, đừng. Nhưng cô không sao nói nên lời. Henrik đã vỗ vào tấm lưng săn chắc màu đen của Greta, người đang đứng bên đường tiễn Helen vào ô tô riêng của công ty mậu dịch Hoàng gia Greenland. Chuyện tiếp theo diễn ra như thể Greta chẳng hề nhìn thấy Henrik. Cô chỉ nhìn về phía Lily với màu máu như phát sáng ở bên kia tòa thị chính. Sắc mặt Greta trở nên cứng đơ và Lily nghĩ mình có thể nghe tiếng cô ấy thì thào. Ôi không, vì Chúa, không thể nào. Điều tiếp theo Lily biết được là chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương chính là chiếc khăn Lily lén mượn dùng được áp lên mũi và cô ngã gục vào vòng tay Greta. Vang vẳng bên tai là giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Greta. Lily, chị có sao không? Ôi Lily, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Và sau đó Greta vặn hỏi, anh ta làm chị bị thương à? Lily lắc đầu nguầy nguậy. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Greta hỏi tiếp, trong khi ngón tay cái vẫn xoa xoa vào bên thái dương của Lily. Lily không đủ sức để nói tiếp, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Henrik vừa bị Greta hù dọa. Băng qua tòa nhà thị chính, đôi chân anh thon dài và nhanh nhẹn, mái tóc xoăn tít tung bay nhẹ nhẹ. Kỳ lạ thay, bước chân Henrik nện trên thềm sỏi, làm Aina nhớ đến cú đấm của cha rộng vào má mình, khi ông bắt gặp môi Hans đang dừng trên cổ anh, với tạp dề của bà nội còn đang mang trên người. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Mùa hè năm ấy, nhà buôn tranh nghệ thuật vốn là khách quen của Aina đã đồng ý trưng bày 10 bức họa của Greta trong 2 tuần. Aina đã dàn xếp bằng cách viết rõ trên phần đầu thư yêu cầu anh ta phải chiếu cố đặc biệt vợ mình. Mở đầu bức thư gửi cho Hermussen, anh viết, vợ tôi đang cực kỳ giận dữ. Đúng ra Greta sẽ không biết gì về sự sắp xếp này, Nhưng đáng tiếc thay, cô đã cố tình dùng ấm trà nóng và móng tay để mở bức thư mà Anna nhờ gửi. Chẳng vì lý do đặc biệt nào, ngoại trừ đôi lúc, tâm trí Greta tràn ngập cảm giác tò mò về chồng mình và những việc anh làm khi không ở cạnh cô. Anh đang đọc sách gì? Anh ăn trưa ở đâu? Anh trò chuyện với ai và về chủ đề gì? Không phải vì cô hay ghen tuông. Greta tự nhủ với lòng mình trong khi khéo léo dán bì thư lại như cũ. Không phải đâu, đơn giản là vì cô quá yêu anh mà thôi. Rasmussen là một người đàn ông quá vợ hói đầu với đôi mắt tí hí y hệt người Trung Hoa. Ông ta sống cùng hai người con tại một căn hộ gần khu Amalienborg. Khi ông ta liến thoáng về việc sẽ trưng bày những bức tranh gần đây nhất của Greta, cô suýt nữa thì buột miệng bảo không cần sự giúp đỡ của ông ta. Sau một hồi suy ngẫm lại, cô lại nhận ra là mình cần. Cô rụt rè bày tỏ với Anna. Em không chắc có phải là nhờ anh nói chuyện với Rasmussen hay không, nhưng ơn trời là anh ta đã đồng ý. Cô mua 10 chiếc ghế tựa và lấy lụa Damask làm vỏ bọc cho những cái đệm lưng. Cô còn đặt một chiếc ghế trước mỗi bức tranh trong phòng triển lãm. Trong lúc loay hoay sắp xếp tranh vẽ, cô giải thích với Rasmussen, dành cho những ai muốn dừng chân suy ngẫm. Sau đó, cô viết thư cho tất cả những chủ bút của báo chí khắp châu Âu có tên trong danh sách mà Anna đã tập hợp được qua nhiều năm. Thư mời thông báo lần ra mắt quan trọng đầu tiên, với những từ ngữ mà Greta cảm thấy khó lòng đặt bút vì chúng có vẻ quá khoa trương, quá nặng mùi tiền bạc. Nhưng cô vẫn tiếp tục viết dưới sự thúc ép của Anna. Cô tự nhủ, cứ coi như đó là tất cả những gì mình cần phải làm thôi. Greta đích thân trao thư mời đến tận văn phòng báo Berlin, Tiden, National Tiden và cả tòa soạn báo Politiken, nơi viên thư ký đội chiếc mũ vải nhỏ màu xám đã nở nụ cười khinh khỉnh và thẳng thừng từ chối cô. Những bức tranh của Greta thường ngoại khổ và bóng loáng nhờ lớp nhựa cánh kiến quét lên để bảo vệ tranh. Lớp nhựa sáng bóng và cứng đến mức bạn có thể lau chùi như cửa sổ. Có mặt tại phòng trưng bày là vài nhà phê bình mỹ thuật đang lượn lờ quanh mấy cái ghế bọc lụa Damask, nhâm nhi miếng bánh quy giòn tẩm mật ong được Greta dọn sẵn trên mâm bạc. Cô gợi ý cho mấy nhà phê bình cầm khư khư cuốn sổ tay đã lật ra nhưng vẫn còn trắng tinh một cách đáng ghét. Bức tranh này vẽ Anna Formas. Các anh có biết không, cô ca sĩ giọng nữ trung ấy? Greta lên tiếng giới thiệu. Việc làm tôi đau đầu nhất là tạo tư thế phù hợp với cô ấy. Hoặc cô chuyển sang một bức tranh khác. Ông ta là nhà kinh doanh chuyên về da lông thú của nhà vua. Các anh có thấy khối lông chồn được vẽ ở góc kia không? Đó là vật tượng trưng cho ngành kinh doanh của ông ấy. Khi thốt ra mấy câu đó, cô cảm thấy hối hận ngay lập tức. Lời nói thô thiển vang khắp không gian như vọng lại từ những bức tranh phủ nhựa cánh kiến. Greta nhớ đến mẹ mình rồi đỏ mặt vì thẹn thùng. Nhưng đôi khi bản tính hấp tấp hoàn toàn lấn át lý trí, khiến Greta không kìm được để suy nghĩ, để lên kế hoạch và mưu tính. Bản tính sôi nổi vẫn luôn chạy lên chạy xuống dọc theo khung xương kiểu Tây của cô. Cô đành tự thừa nhận rằng vài nhà phê bình đến tham dự chỉ vì cô là vợ của Anna Wigner. Một vài người thăm dò, dạo này Anna vẽ vời thế nào rồi? Chừng nào anh ấy mới tổ chức buổi triển lãm kế tiếp? Một nhà phê bình đến đây vì cô là dân California và anh ta muốn tìm hiểu về những họa sĩ chuyên vẽ ngoại cảnh ở đấy. Cứ như Greta quen biết với mấy gã đàn ông râu ria xồm xoàm hay đứng pha màu dưới ánh nắng chói chang của vùng Laguna Niguel. Phòng triển lãm trên phố Crystal Gate bị kẹp chặt và lan tỏa trong bầu không khí của gian trưng bày là mùi format nồng nồng từ cửa hiệu bên cạnh. Greta lo lắng không biết mùi format Fortina có ám vào khung tranh vải hay không, nhưng Anna bảo rằng lớp nhựa cánh kiến sẽ cản hết mùi. Lớp bảo vệ này không thể bị xuyên thủng, anh cao giọng. Âm điệu phát ra như con rơi cứ lờn vờn quanh hai người, nghe như đang gắt gỏng. Ngày hôm sau, khi Greta quay về căn hộ, cô bắt gặp Lily ngồi đan một cái lưới chùm tóc. Que đan va chạm lách cách trong lòng cô ấy. Cả Anna và Greta đều không biết vì sao Lily chảy máu mũi tại buổi vũ hội nghệ thuật. Nhưng khoảng một tháng sau, mũi cô lại chảy máu. Dòng chất lỏng đỏ thẫm cứ dì ra suốt 3 ngày trong tháng 7. Anna khăng khăng chẳng có việc gì, nhưng Greta lại lo lắng không thôi. Như một người mẹ chứng kiến con mình ho sù sụ, Gần đây giữa đêm khuya, Greta thường trèo xuống giường, chạy đến giá vẽ để họa lại cảnh Lily mặt mày tái mét gục ngã trong vòng tay Henrik. Bức tranh to gần bằng kích thước người thật, với màu sắc tươi sáng và hình khối rõ ràng. Bức tranh còn sống động hơn cả cảnh Lily chảy máu bên ngoài vũ hội nghệ thuật trong tâm trí Greta. Nằm xéo xéo trong cảnh nền là đài phun nước với những con rồng đang há miệng, cộng thêm bức tượng người Viking thổi kèn lu bằng đồng. Bức tranh khắc họa hình ảnh nàng Lily yếu đuối với mái tóc lòa xòa trên mặt, đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Vừa loay hoay với bức họa, Greta vừa tự nhủ với lòng rằng cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy. Cảm giác kinh hoàng, bối rối và phẫn nộ hòa quyện vào nhau rồi đè nặng lên từng đốt xương sống. Cô biết có gì đó đã đổi thay. Chị đến lâu chưa? Greta hỏi Lily. Chưa được một tiếng. Quê đàn vẫn lách cách trong lòng cô. Chị vừa ra ngoài. Chị còn đi dạo quanh công viên Kogenhef và ngồi đan trên băng ghế. Em đã thấy bó hoa hồng chưa? Chị nghĩ đó là ý tưởng hay ho à? Đi ra ngoài, nhất là còn đi một mình. Chị không đi một mình. Lily phân trần. Henrik hẹn gặp chị. Anh ấy hẹn chị tại băng ghế. Henrik à? Greta trầm ngâm. Em biết rồi. Greta khẽ liếc mắt thử dò xét chồng mình. Cô không biết anh muốn gì từ việc hóa trang thành Lily. Và giờ thì anh đang ngồi đó. Trên người là chiếc váy nâu, phối kèm áo kiểu tay con màu trắng và đôi giày có khóa bằng thiếc không mấy thời trang mà cô cho anh mang thử vào ngày đầu tiên. Vậy đấy, anh cứ ngồi đó, cảm giác hối hận mơ hồ dâng trào lên cổ họng Greta. Cô ước giá như mình vừa ít để ý, vừa có thể quan tâm nhiều hơn đến chuyện Lily cứ đến rồi đi. Greta nhận ra mình chẳng biết được nên làm gì cho đúng. Vậy anh chàng họa sĩ chuyên vẽ cá ấy thế nào rồi? Greta dò hỏi. Lily chồm người ra trước rồi bắt đầu kể về chuyến du lịch mới đây của Henrik ở New York, nơi anh ta đã ăn tối với phu nhân Rockefeller. Anh ấy đã trở thành một họa sĩ có thanh thế. Lily vẫn tiếp tục kể về mấy nhân vật trong thế giới nghệ thuật đã nhắc đến tên Henrik. Em có biết anh ấy mồ côi cha mẹ không? Lily bùi ngùi thuật lại thời niên thiếu của anh ta khi còn là thủy thủ học việc trên chiếc thuyền buồm đánh cá trên biển Bắc Hải. Sau đó, Lily kể rằng Henrik đã thừa nhận trên băng ghế công viên Kogenhef đặt trước hàng cây xanh rằng anh chưa từng gặp cô gái nào giống với Lily. Rõ ràng là anh ta bị chị hút hồn. Greta có thể nhìn thấy mặt Lily đỏ bừng lên. Greta vừa quay về nhà sau một ngày chán ngắt ở phòng tranh. 10 bức tranh của cô vẫn treo trên tường và chưa ai thèm hỏi mua. Giờ thì tất cả những chuyện này, hình ảnh chồng cô trong chiếc váy trơn màu nâu, chuyện nhảm với anh chàng Henrik nhận lời ăn tối với phu nhân Rockefeller tại câu lạc bộ nghệ thuật quốc gia, ý nghĩ kỳ quặc về việc Lily và Henrik hò hẹn trên băng ghế dưới bóng tòa tháp Rosenborg Slot làm cô cảm thấy điên đầu. Greta đột nhiên gặng hỏi, nói cho em biết, Lily, chị đã hôn người đàn ông nào chưa? Lily im bặt, giải ren rũ xuống gấu váy. Hầu như câu hỏi tự bật ra khỏi miệng Greta. Trước kia, cô chưa từng suy tư gì về chuyện này vì Anna vẫn luôn gượng gạo và chậm chạp khi nhắc đến chuyện yêu đương. Cô không thể nào tin được anh có thể theo đuổi một nỗi ham muốn khác lạ như thế. Tại sao chứ? Nếu như không có cô, Anna sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Lily. Có khi nào Henrik là người đầu tiên không? Greta hỏi, người đầu tiên hôn chị. Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi mà Lily đã nhướn mày. Cái giọng dè dà nát rượu của gã thủy thủ lại vọng lên từ tầng dưới. Mày đừng hòng dối gạt tao, gã hét lên. Tao biết khi nào thì mày nói láo với tao. Hồi còn ở Bluetooth, Lily bắt đầu lên tiếng. Một cậu con trai tên là Hans từng hôn chị. Đó là lần đầu tiên Greta nghe đến Hans. Lily hồ hởi nhắc đến cậu ta với những ngón tay ép chặt vào nhau rồi vung vẩy trong không khí. Cô như đắm mình vào thế giới riêng khi kể với Greta về những mánh lưới của Hans khi trèo lên cây sồi cổ thụ, về chất giọng ồ ồ và về cả con diều hình tàu ngầm đã chìm sâu trong vũng bùn. Vậy chị có nghe được tin tức gì của anh ấy không? Greta tò mò. Theo như chị biết thì anh ấy đã chuyển đến sống ở Paris. Lily đáp, quay lại với việc đan móc. Anh ấy là một nhà buôn tranh nghệ thuật. Đó là tất cả những gì chị biết. Chuyên buôn bán với người Mỹ. Rồi cô đứng lên, đi vào phòng ngủ, nơi con Edward 4 đang rên ư ử trong giấc ngủ, và đóng cửa lại. Một tiếng sau, Aina tỉnh dậy, mọi chuyện cứ như Lily chưa từng xuất hiện. Nếu không tính tới mùi hương sữa và bạc hà, thì giống như cô ấy chưa bao giờ tồn tại. 2 tuần trôi qua và Greta chẳng bán được bức tranh nào. Cô không thể tiếp tục viện cớ tình hình kinh tế để chống chế cho sự nghiệp kém cỏi của mình. Chuyện này chẳng thể nào liên quan đến đại chiến thế giới vốn đã kết thúc từ 7 năm trước, hay nền kinh tế Đan Mạch cứ luôn phập phồng sao động vì tăng trưởng và đầu cơ. Nhưng sự thất bại của đợt triển lãm không hề khiến cô ngạc nhiên. Từ lúc họ kết hôn, danh tiếng của Aina luôn lấn áp vợ mình. Những bức tranh khổ nhỏ tả cảnh đồng hoang và bão tố thực sự chẳng có gì khác ngoài những vệt sơn xám xịt trên phông nền đen kịt, càng ngày càng trở nên đắt giá hơn. Trong khi đó, Greta chẳng bán được bức tranh nào. Cô chỉ biết nhận tiền công đều đều từ những tay giám đốc doanh nghiệp chẳng bao giờ nở được một nụ cười. Càng lúc, người ta chẳng buồn để ý đến những bức chân dung cá nhân do cô vẽ, như chân dung của Anna, hay là bức họa về người phụ nữ mù trước cổng công viên Tivoli, và bây giờ là tranh vẽ Lily. Nói cho cùng, ai sẽ chọn mua tranh của Greta thay cho những tác phẩm của Anna? Ai sẽ chú ý đến cô họa sĩ người Mỹ rạng rỡ và táo bạo mà bỏ qua anh họa sĩ Đan Mạch tinh tế và ấm áp? Liệu có nhà phê bình nào tại Đan Mạch, chính là nơi mà phong cách nghệ thuật của thế kỷ thứ 19 vẫn được coi là quá mới mẻ và không đáng tin cậy, sẽ dám lên tiếng ca ngợi rằng phong cách của cô vượt trội hơn anh? Đó là những gì Greta cảm nhận. Ngay cả Aina cũng thừa nhận điều đó có thể là sự thật khi anh bị cô thúc vào tay. Em ghét cảm giác như thế này, cô thỉnh thoảng càu nhàu, phồng má hờn dỗi vì sự ganh tị nhỏ nhen. Tuy nhiên, có một bức tranh làm cô vô cùng thích thú. Đó là bộ tranh gồm 3 bức vẽ trên những tấm gỗ nối với nhau bằng bản lề. Greta bắt đầu vẽ nó sau buổi vũ hội tại Rahuset. Bộ tranh khắc họa 3 góc nhìn khác nhau về khuôn mặt của một cô gái với kích cỡ người thật. Cô gái trầm tư suy nghĩ, 2 mi mắt hồng hồng và mệt mỏi. Cô gái đang sợ hãi đến trắng bệch, 2 má hõm sâu. Cô gái đang kích động quá mức, mái tóc tuột ra khỏi chiếc kẹp và cánh môi ướt át. Greta đã sử dụng cây cọ nét mảnh làm từ lông thỏ và màu keo để tạo cho cô gái một làn da nửa trong suốt, nửa phát sáng như loài sâu dạ quang. Cô còn quyết định bỏ qua công đoạn phủ nhựa cánh kiến cho bộ tranh này. Khi dừng chân trước bộ tranh, vài nhà phê bình rút cây bút chì từ trong túi áo ngực. Tim Greta bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe tiếng đầu chì sột soạt trên trang sổ. Một nhà phê bình khẽ tảng hắng. Giây tiếp theo, người đàn ông Pháp bên rìa mắt mọc mụn cơm hỏi Greta, bức tranh này cũng là của cô sao? Nhưng bức tranh với tên gọi 3 góc nhìn về Lily không đủ sức cứu lấy buổi triển lãm. Ramosen, người đàn ông nhỏ thó vừa đáp tàu sang New York để đổi vài bức họa của Hammersoy và Cryer lấy cổ phần trong công ty sắt thép vùng Pennsylvania, đã cho đóng gói những bức tranh của Greta để trả lại. Tôi sẽ giữ lại bộ tranh cô gái dưới hình thức hàng ký gửi. Ông thỏa thuận rồi ghi chép thông tin vào sổ sách. Vài tuần sau đó, một bài báo cắt ra từ tạp chí nghệ thuật Paris mới được gửi đến khu triển lãm của Ramosen qua đường bưu điện. Bài báo tóm lược bối cảnh mỹ thuật hiện đại của các nước vùng Scandinavia, chìm lấp trong mấy đoạn văn nhắc đến những họa sĩ tài năng nhất của Đan Mạch, là một đoạn giới thiệu cực kỳ ngắn ngủi về Greta, ngắn đến mức hầu hết mọi người chẳng ai chú ý đến. Một trí tưởng tượng phóng khoáng và ngẫu hứng. Đó là những gì bài báo viết về Greta. Bức tranh về cô gái tên Lily hoàn toàn đủ sức gây sốc, nếu không muốn nói là quá đẹp. Bài nhận xét không đề cập gì thêm. Nội dung bài viết qua loa đúng kiểu khái quát. Ramosen đã truyền bài báo đến tận tay Greta. Cô đã đọc ngấu nghiến với một tâm trạng rối bời đến mức không biết chia sẻ cùng ai. Với cô, điều sửng sốt hơn lời khen ngợi trên báo chính là việc tên của Aina không hề được nhắc đến. Ngành mỹ thuật Đan Mạch được tổng kết, còn tên tuổi của Aina lại lơ lửng tận đâu đâu. Cô nhét bài báo vào ngăn kéo trong tủ quần áo màu xám cho. Nó nằm ngay dưới tập ảnh màu mực của Teddy và chồng thư cha cô gửi từ Pasadena. Trong thư, ông kể về mùa thu hoạch cam, chuyến đi săn chó sói Bắc Mỹ và hội nữ họa sĩ tại Santa Monica mà cô có thể tham gia nếu quyết định vĩnh viễn rời xa Đan Mạch. Greta sẽ không bao giờ giao bài báo vào tay Aina. Bài báo là của cô. Những lời khen ngợi thuộc về cô. Một lần nữa, cô không cảm thấy mình nhất thiết phải chia sẻ với anh. Nhưng Greta không thể chỉ đọc bài nhận xét rồi gấp gọn và cất kỹ trong ngăn kéo. Không được, cô phải phản hồi. Và thế là cô lập tức viết thư cho nhà phê bình. Cô bắt đầu bức thư bằng dòng chữ: "Cảm ơn ông vì đã viết ra một bài nhận xét rất sâu sắc. Bài báo sẽ chiếm giữ một góc đặc biệt trong tập hồ sơ lưu trữ của tôi. Lời văn của ông thật tử tế. Tôi hy vọng ông sẽ liên hệ với tôi khi đến thăm Copenhagen lần tiếp theo. Thành phố của chúng tôi tuy bé nhỏ nhưng tuyệt đối tao nhã. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng ông chưa kịp trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Trong khoảng thời gian tới, tôi có một thỉnh cầu mong ông đáp ứng. Chồng tôi, Ina Wigginer, một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh đã mất liên lạc với người bạn thân thời thơ ấu. Điều duy nhất chồng tôi nghe được là anh ấy hiện sống ở Paris và có thể đang là một nhà buôn tranh nghệ thuật. Ông có ngẫu nhiên quen biết anh ta, Hans Agin, một nam tước hay không? Anh ấy đến từ làng Brutus, vùng Jutland. Chồng tôi rất hy vọng được gặp lại anh ấy. Hiển nhiên là họ thân thiết với nhau một cách lạ thường từ khi còn bé. Chồng tôi thường hay hoài niệm, cánh đàn ông thường ngồi nhớ lại thời tuổi trẻ ấy mà. Khi nhắc đến Hans và thời thơ ấu tại làng Bluetooth, một nơi toàn chỉ là đầm lầy, nhưng tôi chợt nghĩ có thể ông quen biết Hans. Vì thế, giới mỹ thuật còn nhỏ bé hơn những gì chúng ta nghĩ. Nếu ông biết được địa chỉ liên lạc với anh ấy, thì thật là tốt quá. Làm ơn, hãy gửi cho tôi, và tôi chắc chắn sẽ cho Ina biết. Anh ấy cũng sẽ rất biết ơn ông." Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.